Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 960, trong số mệnh có khi tổng cần có. Xem ra Lý Bán Tiên cái kia cường đại thuật pháp dừng lại sau. Liền không còn thu nạp chung quanh linh lực, mà ta có loại này đặc thù đan điền khí hải tình huống phía dưới. Có thể nhanh chóng khôi phục linh lực. Không cần một lát, liền cảm giác trên người dễ dàng rất nhiều. Chỉ là này dừng lại một cái, lập tức toàn thân đau đớn khó nhịn. Trên người không biết nhiều hơn bao nhiêu vết thương. Ta đầu tiên là bò thân mà lên, xách ngược lấy kiếm hồn, cùng manh manh cùng nhau hướng phía Lý Bán Tiên bên kia đi đến. Vừa rồi ta nhìn thấy hắn phun một ngụm máu lớn, chắc hẳn tổn thương không nhẹ. Đến nỗi người còn lại cũng đều không có một cái đứng. Trải qua trận đại chiến này sau, trên cơ bản đều sụi lơ ở nơi đó không động đậy. May mắn Lý Bán Tiên toàn bộ đại thuật pháp làm kịp thời, lại muộn hơn mấy phần đồng hồ, đoán chừng ai cũng không chịu nổi. Chờ ta đi đến Lý Bán Tiên bên người thời điểm, Lý Bán Tiên đã ngất đi. Ta đem hắn từ dưới đất dìu dắt đứng lên, hô mấy âm thanh, Lý Bán Tiên mới yếu ớt mở mắt, nhìn về phía ta nói, đều sống không? Hẳn là đều sống. Lão Lý, vừa rồi ngươi quá nghiêu bức, quả thực chính là ngăn cơn sóng dữ. Ta kích động nói, Lý Bán Tiên ho khan một tiếng, lại phun ra một búng máu tử, hít sâu một hơi nói, ngươi cái đại ngu đần. Vừa rồi đối phó nhiều như vậy quỷ binh quỷ tướng thời điểm, ngươi vì cái gì không cần ngươi vậy đem cây thước? Lúc trước ta gặp ngươi dùng nó đối phó qua kia ngàn năm nữ quỷ tới. Đi qua Lý Bán Tiên một nhắc nhở như vậy, ta lúc này mới nghĩ tới. Lập tức một trận nhi ảo não, buồn bực nói, vừa rồi kia cảnh tượng hoành tráng, trực tiếp đem ta dọa cho mơ hồ. Không nhớ tới này cha nhi đến, hơn nữa cho dù là dùng tới phục thi pháp xích, cũng vô pháp đối kháng nhiều như vậy quỷ vật. Phục thi pháp xích thu nạp âm khí năng lực cũng là có hạn. Đạt đến nhất định hạn độ, khẳng định lại muốn quá độ đến trên người của ta. Trong cơ thể của ta vốn là có phong ấn hai cỗ lực lượng. Lại đến một ít, đoán chừng muốn tự bảo mà chết. Lý Bán Tiên nhìn ta một chút, lần nữa thở dài một cái, nói, lão phu còn có thể chịu đựng được, ngươi lại đi xem một chút những người khác, ta về trước hồi khí. Ta lên tiếng, liền làm có chút vựng vựng hồ hồ manh manh chiếu khán Lý Bán Tiên. Ta thì hướng phía còn lại mấy người đi tới, đầu tiên là nhìn Tiết Tiểu Thất một chút, phát hiện tiểu tử này cũng là ngã chồng vó nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã hư thoát. Bất quá tiểu tử này trên người tình huống so ta muốn tốt rất nhiều, cũng không có làm sao bị thương. Hắn vậy đem hòe kiếm gỗ liền nằm tại bên cạnh hắn, đã mất đi quang hoa. Tiết Tiểu Thất thấy ta đi tới, hướng ta suy yếu cười một tiếng. Ta đem hắn dìu dắt đứng lên, hắn chợt hữu khí vô lực nói, trên người ta có thuốc, một cái màu trắng cái bình, bổ khí ngưng huyết, ngươi nhanh lên cho mọi người chia. Ta vội vàng ở trên người hắn tìm tòi một chút, quả thật tìm được tiểu bạch cái bình, đổ ra thuốc, đầu tiên là cho hắn ăn một viên. Hắn chợt nhắm mắt lại, cũng đang nhanh chóng hồi khí. Ngay sau đó, ta lại đi tới hòa thượng phá giới bên người, gia hỏa này cũng nằm xuống, sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ, không nhúc nhích. Kia tử kim bát ngay tại hắn 3 mét bên ngoài địa phương. Ta đi qua, đem hắn tử kim bát cầm tới, đặt ở bên cạnh hắn, chợt đem dược hoàn nhét vào trong miệng hắn một viên, lại dò xét một chút mạch đập của hắn, mới phát hiện chỉ là thoát lực, thân thể cũng không lo ngại, lúc này mới yên lòng lại, muốn nói tổn thương nặng nhất, hẳn là Tiễn Lục. Tiểu tử này đã biến thành một cái huyết nhân, toàn thân trên dưới tất cả đều là vết thương. Hắn nằm trên mặt đất, ngực còn tại có chút phập phồng, ta nhìn thấy hắn như vậy thê thảm bộ dáng, trong lòng liền cảm giác có chút áp lực. Ta từ đầu đến cuối nhớ rõ Lý Bán Tiên cho ta tờ giấy kia thượng chút chính mình. Mông Ngũ cùng Tiễn Lục hai huynh đệ này là điềm đại hung, không còn sống lâu nữa. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Chúng ta còn không có tìm được lỗ Tây Phân Đà lối vào. Bọn họ hai huynh đệ mạc nhỏ liền bàn giao tại nơi này. Ta bước nhanh hướng phía Tiễn Lục đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng hô, Tiền đại ca, ta là Ngô Cửu Âm, ngươi tỉnh. Tiễn Lục nghe được thanh âm của ta, rất nhanh mở mắt, ánh mắt của hắn có chút tan rã. Khi hắn nhìn thấy ta thời điểm, tan rã con mắt đột nhiên sáng lên, bắt lại cánh tay của ta, làm ta giật cả mình. Tiền Lục đạo, Ngô, Cửu Âm, thay chúng ta hai người báo thù, ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ cho các ngươi báo thù. Ngươi đừng lo lắng. Ta cái này để cho người ta chữa cho ngươi tổn thương. Ngươi khẳng định không có chuyện gì. Ta có chút bối rối nói. Sau đó quay đầu lớn tiếng hô hào Tiết Tiểu Thất. Làm hắn nhanh lên tới nhìn một cái. Tiễn Lục vẫn như cũ gắt gao bắt lấy cánh tay của ta không thả. Hắn bắt rất dùng sức. Rất cố gắng nói. Đừng. Không cần. Ta tổn thương rất nặng, đã không cứu nổi, nhớ rõ, cho chúng ta báo thù. Nói xong câu đó sau, Tiễn Lục thân thể mãnh cứng đờ, khóe miệng hoạch xuất ra một đầu vết máu đỏ tươi, chợt khẽ đảo đầu, trực tiếp không một tiếng động. Trước khi chết hắn đều không có nhắm lại ánh mắt của mình. Trừng đến lựu tròn, rõ ràng chết không nhắm mắt. Trong lòng ta hận ý đột nhiên dâng lên, răng cắn khanh khách rung động. Đối với Mông Ngũ cùng Tiễn Lục lượng cá nhân, ta tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết bọn họ là Vạn La Tông làm công việc bẩn thỉu hào thủ. Thuộc về cái loại này đưa tiền chuyện gì cũng dám làm người. Trên tay khẳng định lây dính không ít người mệnh quan ti. Cũng không phải người tốt lành gì, bất quá trên con đường này. Đối với chúng ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhất là đối ta càng là kính trọng có thừa. Liền như vậy chết thảm tại trước mặt của ta. Ta này trong lòng cũng thật không là tư vị. Tiết Tiểu Thất xách theo hòe kiếm gỗ tới thời điểm. Tiễn Lục đều đã chết hẳn. Miệng vết thương trên người hắn quá nhiều. Chảy không ít máu. Đã sớm không có cứu sống khả năng. Lần này chúng ta bại rất triệt để, từ vừa mới bắt đầu liền chui vào vây quanh của người khác vòng cùng trong cạm bẫy. Cho tới bây giờ, ta trái tim trong càng là sáng như gương, nguy cơ xa xa còn không có hủy bỏ. Nhất quan đạo lỗ Tây Phân Đà người khẳng định ngay tại chung quanh. Thù này không báo, ta Ngô Cửu Âm thề không làm người. Ta cùng Tiết Tiểu Thất nhìn thật sâu một chút huyết nhục mô hình hồ Tiễn Lục. Sau đó quay đầu cùng hòa thượng phá giới còn có Lý Bán Tiên hiệp. Ta cho Lý Bán Tiên một viên Tiết Tiểu Thất đan dược. Hắn nuốt sau, khí sắc nhìn đã khá nhiều. Hòa thượng phá giới giờ phút này cũng ngồi dậy. Tiễn Lục chết rồi. Lý Bán Tiên mở mắt, chợt hỏi. Ta im lặng nhẹ gật đầu. Lý Bán Tiên lại là thở dài một tiếng, an ủi ta nói, Tiểu Cửu, ngươi đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Đây chính là bọn họ mạng. Trong số mệnh có khi tổng cần có. Bọn họ chạy không khỏi. Trước đó bọn họ lây dính quá nhiều nhân quả, liền nhất định phải lúc này trả lại. Lý Bán Tiên những lời này vẫn chưa nói xong. Lúc này, một tiếng sướng ý cười to đột nhiên theo bốn phương tám hướng truyền tới. Ha ha ha, Ngô Cửu Âm, người mẹ nó thật đúng là mạng lớn. Nhiều như vậy quỷ binh quỷ tướng đều không có chơi chết ngươi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,